Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series hấp dẫn của chúng ta, đó là series Bách Luyện Thành Thần, chương là cướp xong thì bỏ chạy. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là sau khi mà La Trinh triệu hoán được Đế Tuấn ra thì ông ta dễ dàng cướp quyền điều khiển của đám thi linh Kim Ô, đấy là lực lượng chủ yếu phun ra hỏa diễm để có thể phá được thiên võng. Ban đầu thì chỉ là cướp được ba con lẻ ở phía dưới, sau đó là trình lớn mật là cho thi linh Kim Ô phi lên để cho Đế Tuấn tiếp tục là cướp đoạt Kim Ô, và lợi dụng những con thi linh Kim Ô cướp đoạt được quay ra tiêu diệt đám thần xào nữ yêu có 20 cưỡi ở trên những con thi linh Kim Ô tầng trung. Bởi vì bọn họ không đề phòng, những con thi linh Kim Ô bị cướp quyền khống chế cho nên bị lửa của chúng thiêu chết. Và cuối cùng để cho Phượng Nữ giận dữ, để cho tất cả thi linh Kim Ô đều hướng lưới lửa xuống La Trinh hỏng tiêu diệt hắn. Tuy nhiên có một điểm đặc biệt mà Phượng Nữ không biết, đó là La Trinh không hề sợ lửa, kể cả là lửa của thi linh Kim Ô. Và chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Nguyên bản hôm nay thì Thiên Võng đã sắp không chịu nổi. Hiện tại thi linh Kim Ô đình chỉ công kích thì Thiên Võng lại đang không ngừng chữa trị. Đối mặt với lam sắc lưu diễm từ trên trời trút xuống, trong lòng La Trinh lúc này bỗng toát ra một cái ý nghĩ lớn mật. Nếu như đem đám thi linh Kim Ô này hốt trọn ổ thì không biết là Phượng Nữ sẽ nghĩ như thế nào. Hắn không chỉ có không sai khiến thi linh Kim Ô đào tẩu, mà ý niệm trong đầu vừa động, ngược lại hắn hướng thẳng lên lam sắc lưu diễm ở trên không trung mà xông lên. Trong chốc lát, hắn liền cả người mang theo thi linh Kim Ô xông vào lam sắc lưu diễm, làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả ra. Ngoại trừ một số nhỏ hiểu rõ tình huống thì phần lớn mọi người trong nội tâm liền hiện lên một ý niệm trong đầu. La Trinh nhảy vào trong lam sắc lưu diễm kia chính là hành động tự sát. Vị Tuấn Kiệt này, đây là vì sao chứ? Là hắn tự tìm đường chết sao? Hắn không có lý do gì để phải làm như vậy. Lần này, trong đám trận hình của các sơn chủ, các cường giả trên vẻ mặt đều là không thể giải thích nổi, biểu tình kinh ngạc và khó tin. Cam Cao Hàn cùng Ninh Hư Viễn, hai vị lão giả này, nguyên bản đối với La Trinh tràn đầy chờ mong, là một loại chờ mong có thể nói là không thiết thực, thế nhưng họ nghĩ rằng thậm chí nó có thể trở thành mấu chốt để mà phá cục. Thế nhưng sự tình bỗng nhiên lại chuyển biến theo hướng mà hai người khó có thể tiếp nhận nhất, La Trinh lại nhảy vào trong sóng lửa cuồn cuộn, hành vi tự sát ư. Hai má của Cam Cao Hàn kẽ nhăn lại, nhất thời im bặt, còn Ninh Hư Viễn thì vẻ mặt lộ ra như gặp quỷ. Cam lão cùng Ninh lão hiểu biết về La Trinh không nhiều, bọn hắn lần thứ nhất đụng mặt cùng với La Trinh vẫn là lần đó ở trong Chân Long Điện. Họ chỉ cảm thấy vị thanh niên trẻ tuổi này cuồng vọng vô đối, đối với việc Đông Hoàng ban hôn, vậy mà hắn dám từ chối. So sánh tới thì Thu Âm Hà cùng với Hà Trì lại hiểu biết về La Trinh nhiều hơn rất nhiều. Thu Âm Hà thì biết thể chất không sợ lửa của La Trinh, nhưng thi linh Kim Ô này hỏa diễm được phụt ra, coi như là bản thân ông ta cũng không cách nào dám đụng vào. La Trinh thực sự có thể bình yên vô sự hay sao? Bất quá La Trinh đâu phải kẻ không có đầu óc, có lẽ hắn cứ xông vào như vậy thực sự là có tự tin 100%. Xôn xao, La Trinh cưỡi thi linh Kim Ô đắm chìm vào trong lam sắc lưu diễm, theo lưu diễm nghịch hướng xông lên cùng với thi linh Kim Ô, khoảng cách không ngừng kéo gần lại. Đế Tuấn đại nhân, có thể chưa? Ở trong não hải, La Trinh đưa ra một tin tức. Đế Tuấn hư ảnh gật đầu, hai mắt lóe lên lục quang. Cướp lấy quyền khống chế của đám thi linh Kim Ô này, đối với Đế Tuấn mà nói nó đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Ở trong não hải của La Trinh, thi linh Kim Ô liên tiếp không ngừng xuất hiện. Về phần Phượng Nữ ở bên kia, sắc mặt của nàng muốn khó coi bao nhiêu thì có khó coi bấy nhiêu. Còn đám thi linh Kim Ô dư lại, nguyên bản đang nằm trong tầm kiếm chế của nàng. Thế nhưng giờ khúc này một ít thi linh Kim Ô lại liên tiếp từ trong não hải của nàng nhanh chóng biến mất. Tiểu tử này còn chưa có chết. Phượng Nữ mặt mũi tràn đầy bi phẫn mà nói. Chỉ trong chốc lát, ngoại trừ con thi linh Kim Ô mà bản thân nàng đang ngồi ra thì tất cả thi linh Kim Ô đều đã bị La Trinh nắm trong tay. Xôn xao. La Trinh lại điều động một ý niệm trong đầu, thi linh Kim Ô đã bị chi phối, đang phụt ra làm sắc lưu diễm. Những vòng xoáy màu vàng ở ngoài thân của La Trinh lại óng ánh xuất hiện một lần nữa trong tầm mắt của mọi người. Tô Khuê phía dưới ngửa đầu nhìn lên một màn trên bầu trời, cái miệng há hốc mà đầy vẻ khó tin, cây mũ đội trên đầu hắn đã rơi xuống lúc nào không biết vì ngửa cổ quá cao để nhìn. Tô Khuê đương nhiên không biết là tộc Kim Ô cùng với Thái Nhất Thiên Cung đang đánh cờ phía sau lưng. Hắn chỉ cho là đám thi linh Kim Ô này chính là toàn bộ lực lượng của Kim Ô nhất tộc. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy nhưng đã bị La Trinh một người ra tay cướp đoạt. Một mình hắn đối kháng với cả Kim Ô nhất tộc. La Trinh vs tộc Kim Ô. Loại chuyện này nhìn qua so với giấc mơ của hắn còn muốn hư ảo hơn. Lại gặp mặt rồi, khóe miệng của La Trinh nhếch lên. Ở trong lòng của phường nữ, bi phẫn đã dâng lên đến cực hạn, nàng chỉ muốn ra tay đem La Trinh xé ra rồi nuốt sống từng phần. Hai vai của nàng vô thức run rẩy với biên độ cực kỳ nhỏ. Tê, từng sợi tơ yếu ớt bằng hỏa diễm bắn ra như tơ nhện từ trên thân thể nàng nhẹ nhàng bùng lên. Tay phải của nàng rung xuống phía dưới, tất cả tơ nhện hỏa diễm theo cánh tay trắng nõn của nàng như từng đợt sóng hội tụ. Những ngọn lửa nhỏ này ban đầu sắp xếp có thứ tự nhưng cuối cùng lại hóa thành một cây hỏa diễm trường thương. Người đích sắc là một đối thủ đáng giá để ta kính nể. Phượng nữ cầm lấy hỏa diễm trường thương mà nói, ta có thể cho ngươi một cơ hội khiêu chiến ta, thậm chí là còn có cơ hội giết chết ta, như thế nào, chơi không? Trong thanh âm của phượng nữ mang theo một tia ma ý mê huyễn, dẫn dụ La Trinh đáp ứng cuộc quyết đấu này mà không phải là quay đầu bỏ chạy. Tuy rằng tu vi của La Trinh hơi rơi xuống hạ phong, nhưng hắn đã khống chế được cả trên trăm con thi linh kim ô rồi. Phần túy bàn về lực chiến đấu mà nói thì một con thi linh kim ô kỳ thực so với phượng nữ yếu hơn không nhiều. Vì thế cho nên ưu thế của La Trinh lúc này rất lớn. Phượng nữ phải làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Dùng thi linh kim ô để công kích thiên võng, phá mở cái lưới trời này ra, đó chính là mệnh lệnh của Đế Tuấn. Tuy rằng là Thái Nhất Thiên Cung có hai vị đại nhân vật khó giải quyết nhất là Đông Hoàng Thái Nhất cùng với anh lão hiện đang bị khống chế trong bỉ ngạn. Nhưng Thái Nhất Thiên Cung dù sao cũng là một siêu cấp đại thế lực, cho dù thiếu mất đi hai người này thì cũng không phải là dễ tiêu diệt như vậy. Trước phải xé mở lưới trời, rồi nhất định vây công Thất Sơn. Chỉ còn chờ bọn Thất Sơn chủ cùng các cường giả lao ra ngoài thiên võng thì Kim Ô tộc sẽ dùng mánh khóe mạnh mẽ nhất để tiêu diệt bọn họ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác trên đường lại giết ra một La Trinh. Tiểu tử này còn dùng cách nào đó không thể tưởng tượng nổi mà bắt cóc tất cả thi linh Kim Ô. Sự tình phát triển đến một bước này, phượng nữ chỉ có thể trước ổn định La Trinh đã. Khiêu chiến ngươi, giết ngươi. La Trinh ngồi trên lưng Kim Ô hỏi lại. Những đám Kim Ô khác nhào nhào thay đổi, hướng thẳng về phượng nữ. Chỉ cần một ý niệm của La Trinh ở trong đầu thì chúng sẽ vây công phượng nữ ngay. Đúng vậy. Phượng nữ dùng một loại âm thanh mông lung mà nói ra. Ta với ngươi ba lượt chạm mặt nhau, mỗi một lần thực lực của ngươi đều có tinh tiến. Và thời điểm này đối mặt với ta chính là chung kết, như thế nào? La Trinh toát ra vẻ mặt nổi lên nhiều hứng thú. Ta rất có hứng thú với việc này. Ánh mắt của phượng nữ sáng lên. Chỉ là bằng sức một mình mà bắt lại La Trinh thì mới có thể để cho kế hoạch diễn ra bình thường được. Ngay tại thời điểm mà phượng nữ cho rằng đã có cơ hội thì La Trinh mới nói. Ta chơi với người mới là lạ. Ô, hắn đáp xuống thi linh kim ô, ngửa người ra sau, rồi hướng thiên võng mà lao thẳng tới. Những con thi linh kim ô khác đột nhiên há miệng, hướng phượng nữ phun ra một đạo lam sắc lưu diễm, sau đó cũng dương cánh bay theo La Trinh rời đi. Cam Cao Hàn trông thấy một màn như vậy, nội tâm đều bung lụa nở hoa. Nhanh, tắt đi hạn chế của thiên võng, để cho thi linh kim ô và La Trinh tiến vào, Cam Cao Hàn hạ lệnh. Đạo thiên võng lớn như vậy nhưng chỉ cho phép người của Thái Nhất Thiên Cung ra vào, cho dù là thi linh kim ô đã bị La Trinh khống chế thì chúng cũng không cách nào tiến vào thiên võng được. Bất quá dưới sự can thiệp của Thái Nhất Thiên Cung, thiên võng nhanh chóng làm ra điều chỉnh thích hợp. Muốn chạy trốn sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Vèo, phượng nữ cưỡi con thi linh kim ô cuối cùng tránh đi những lam sắc lưu diễm kia, sau đó hướng về phía La Trinh, đuổi theo không bỏ. Sau lưng nàng một đôi cánh lửa phiêu hốt, phối hợp với thi linh kim ô bay về phía trước cho nên tốc độ so với La Trinh phải nhanh hơn gấp đôi. Bất kể như thế nào, chỉ cần bắt được La Trinh thì liền có thể đem đám thi linh kim ô này đòi về. Ở trong lòng nàng chỉ có một ý niệm như thế thôi. Mắt thấy khoảng cách với La Trinh càng lúc càng gần, phượng lữ từ trên lưng của thi linh kim ô búng người nhảy vọt lên và diễm trường thương trong tay xoay tròn với tốc độ cao phát ra những tiếng rít chói tai. Một phát này tích chứa thần quân chi lực cực kỳ khủng bố, đầu mũ thương ma sát với không gian tạo thành lực áp bách, hình thành những đoạn đường đen kịt. Một kích này ta tất giết ngươi. Phượng nữ đã đem bi phẫn của mình phát ra trong lời nói. Ý định ban đầu đem La Trinh bắt sống đã bị nàng hoàn toàn bỏ qua, nàng đã ném nó lên tận 9 tầng mây rồi. Mà khi phượng nữ chợt phát hiện La Trinh quay đầu lại ngưng mắt nhìn mình, trong cặp mắt kia tản ra một loại ánh mắt như nhìn kẻ ngu si. Có lẽ đã bị La Trinh trêu đùa hí lộng đến sợ, khi tiếp xúc với ánh mắt này phượng nữ trong lòng tự nhiên lại có một chút hoảng hốt từ trước đến nay chưa từng có. Hắn tại sao phải nhìn mình như vậy? Mình đã bỏ sót cái gì sao? Kệ mẹ nó vậy. Phượng nữ thu liễm tất cả tạp niệm của mình, muốn đem hỏa diễm trường thương trong tay phóng ra. Thế nhưng ngay vào lúc này, cái tọa kỵ mà phượng nữ vừa thoát ly chính là con thi linh kim ô cuối cùng chưa bị La Trinh khống chế. Lục quang trong mắt nó lóe lên một cái. Đôi cánh của thi linh kim ô này lộn một vòng vung lên, chém xuống trên người phượng nữ. Oanh một tiếng. Cái cánh như cái quạt hương bổ đem toàn bộ cơ thể của phượng nữ hung hăng nện từ trên không trung đập xuống phía dưới. Đám thi linh kim ô này dưới tình huống mà có chủ nhân thì đế tuấn cũng không cách nào ăn cắp lại được. Trước đây thời điểm La Trinh ăn cắp thi linh kim ô cũng cần đem đám thần xào nữ yêu đuổi ra, hoặc là dùng lam sắc lưu diễm trực tiếp thiêu đốt thì mới có thể thu được. Cho nên thời điểm mà phượng nữ còn ngồi ở trên lưng của thi linh kim ô, La Trinh tự nhiên không cách nào trộm đi con to lớn cuối cùng này. Thế nhưng vào thời điểm cuối cùng, phượng nữ lại rời khỏi thân của thi linh kim ô để kéo gần khoảng cách với La Trinh, tự nhiên đã cho La Trinh một cơ hội tốt. Siêu. Sau khi phượng nữ bị nện cho một cánh bắn vọt xuống dưới thì La Trinh tức thì mang theo tất cả thi linh kim ô của mình chui vào bên trong thiên võng. Đến tận đây thì tất cả thi linh kim ô bị phượng nữ xuất lĩnh đã không còn một mống, tất cả đã bị La Trinh tẩy não. Sau khi ăn một cánh của thi linh kim ô nện xuống, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, phượng nữ rơi xuống dưới với một khoảng cách rất xa, sau đó mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình giữa không trung. Chờ cho nàng tập trung nhìn lại thì La Trinh và đám thi linh kim ô đã vọt vào bên trong thiên võng, đứng đàng hoàng ở đằng sau. Sau khi La Trinh thui vào thiên võng thì cũng không nhanh chóng chạy đi, mà hắn đứng cách thiên võng một quãng gần, rồi cười nói với phượng nữ. Nói thật lòng ta rất hứng thú đánh một trận với ngươi. Tuy rằng hiện tại La Trinh còn chưa trèo đến những tầng trọng thiên cao hơn, nhưng vô luận là dương hồn, thân thể hay là tín vật bỉ ngạn, cùng với đám phượng nữ thu âm hà, những tồn tại bực này, hắn có thể nói là đã không chênh lệch quá xa nữa. Hiện tại chơi, phượng nữ ngừng giọng nói, trong cặp mắt của nàng tràn đầy kiêu hận, nhưng hận không thể xẻ thịt La Trinh vậy. Hiện tại thì không được, La Trinh lại mỉm cười híp mắt nói. Tuy nói rằng, La Trinh không giống như là Thu Âm Hà hay là Cam Cao Hàn, những nhân vật có địa vị cao, tầm nhìn xa, có thể biết được nhiều tin tức. Thế nhưng mà dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, Kim Ô nhất tộc nhất định là ẩn giấu thực lực xa xa không phải là chỉ một ít thi linh Kim Ô này đâu. Như phượng nữ, một người tọa chấn liền có thể đem thất sơn áp chế phía sau thiên võng. Thì ở trên thất sơn sơn chủ, thiên tiết độ sứ cùng với đám cường giả khắp nơi nhất định là đang kiêng kỵ cái gì đó cho nên không có ra khỏi trận doanh. Nhất là trong cái tầng chiến cuộc bậc này, La Trinh còn không có cơ hội để có được giải thích. Thế nhưng, có thể khống chế được trên 100 con thi linh kim ô, La Trinh đã vô ý thức can thiệp được vào. Là chiến lược của cuộc chiến lần này. Phượng nữ nhìn chằm chằm vào La Trinh, đồng tử càng trợn càng lớn, cặp cánh màu vàng đỏ ở sau lưng nàng hiện ra từng đường vân màu lam. Nguyên bản những đường hỏa diễm màu lam này như những cây lông vũ, lúc này lại biến thành hình dạng như kiếm, đồng thời khí tức cả người nàng tăng vọt lên. Ô, hơi thở kia chấn động, nó dùng cơ thể của phượng nữ như một vật truyền phát để lan tỏa chấn động ra ngoài không gian. Chỉ trong một hô hấp thời gian nó đã lan truyền trong phượng vi cả ngàn dặm chung quanh. Sau khi thiên võng hơi khép về hai bên thì liệt chấn quan rồi tốn thiên quan đều 12 quan và thất trận, đám thái nhất vệ, đám bỉ ngạn cảnh đang cùng chém giết với đám kim ô rất nhiệt tình. Mỗi một quan họ chỉ phụ trách một phạm vi ở trước mặt mình thôi. Như đám người sầu tuẫn tà thần đều được phân phối ở bên trong 12 quan, xuất lĩnh rất nhiều thái nhất vệ không ngừng chém giết cùng với đám kim ô có linh trí thấp. Ô, vì cỗ khí tức mạnh mẽ kia giống như một cơn phong bạo chuyển đến là lúc đám kim ô nguyên bản đang chém giết với nhân loại đều cứng đờ lại, rồi ngay ngắn hướng cùng một phương hướng mà lao qua. Mấy ngày nay tà thần một mực đang trú đóng ở thiên tốn quan. Không có La Trinh ở bên cạnh thì tà thần được buông lỏng rất nhiều và tính tình hắn cũng sẽ không thu liễm. Thời điểm vừa tới thiên tốn quan hắn đã chọc giận mấy tên thần tướng, song phương đã một lần muốn động thủ. Tuy nhiên tà thần đến là nghĩ đến là La Trinh vẫn còn đang khống chế mình, cho nên cứng rắn khắc chế lại. Sau đó tà thần bày ra thực lực, ngược lại đã chinh phục được đám thần tướng ở Thiên Tốn Quan. Trong khoảng thời gian ngắn, tà thần bằng vào lực lượng một người dẫn dắt mọi người đánh lui mấy đợt tấn công của đám Kim Ô. Sau khi cảm nhận được cỗ khí tức kia, trên mặt tà thần cũng hiện ra một tia ngoài ý muốn. Nhưng còn chìm thối này vậy mà cũng có nhân vật lợi hại như thế sao? Hắn thậm chí là có chút nóng lòng muốn thử, muốn thoát ly chiến trường của Thiên Tốn Quan để mau mau đến xem đến cùng là tồn tại bực nào có thể phóng xuất ra khí tức như vậy. Nhưng vào lúc này, ở trong Thiên Tốn Quan bỗng phát ra một hồi kèn kéo dài. Đó là kèn lệnh rút lui. Tà thần cau mày lại, hắn hôm nay còn chưa có giết đủ, vì sao nhanh như vậy đã rút lui rồi? Đối với tà thần mà nói, thế này vẫn chưa thỏa mãn cơn thèm giết chóc. Nhưng đối với đám pháo hôi bình thường, là đám người dưới bỉ ngạn cảnh, thì tiếng kèn lệnh này giống như thiên âm chi lai, là cọng rơm cứu mạng của họ. Mau bỏ đi, lui vào trong thiên võng chúng ta liền an toàn. Tô Khoan lơ lửng giữa không trung, bên cạnh hắn còn trôi nổi ba thanh trường kiếm đỏ như máu. Hắn thân là đệ tử của Tâm Lưu Kiếu Phái, bị chiêu mộ đến Thiên Tốn Quan, địa vị tương đương với đám Thái Nhất Vệ. So sánh xuống thì Ân Nguyệt Hoàn xuất lĩnh đám đệ tử của Đạo Kiếm Cung như là Nguyệt Bạch Thành, đám người Thu Dịch thì liền bi kịch rồi. Dùng thiên phú của bọn hắn tất nhiên là không kém, có thể gia nhập Long Thành là được, thế nhưng thời gian quá ngắn. Dùng thiên phú của bọn Nguyệt Bạch Thành mà không có khoảng chục năm đến trăm năm thì khó có thể thăng cấp lên Thái Nhất Vệ, chứ đừng nói đến việc gia nhập vào Tâm Lưu Kiếm Phái ở trên các núi. Dựa theo thực lực của bọn hắn thì chiến đấu với Kim Ô là bị tổn thất không ít. Cũng may Tô Khoan trước khi xuất phát đã hướng trong tộc của mình mượn đến ba kiện Hồng Vân Kiếm. Sau khi ác chiến, Tô Khoan cùng Ân Nguyệt Hoàn đều tử thủ được cho đám đệ tử của Đạo Kiếm Cung. Mấy ngày liền trong chiến đấu bọn họ cũng chỉ tử thương một ít người. Rơi xuống tình huống này đã phải nói là cực kỳ kỳ tích rồi. Đi mau, rốt cuộc có thể trở về, trời cao phù hộ. Tất cả nhân loại nhanh chóng lui lại thủ ở phía sau của thiên võng. Người truyền đạt mệnh lệnh này chính là bản thân của Cam Cao Hàm. Sau khi bản thân phượng nữ phát sinh kỳ biến thì một trận chiến này đã đẩy đến giai đoạn thứ hai. Lúc này thì sứ mạng của 12 quan coi như đã kết thúc. Ít nhất thì chiến đấu kế tiếp thì không phải là đám Thái Nhất Vệ trong 12 quan có thể mang lại tính chất thay đổi được. Thiên võng sẽ không ngăn trở phượng nữ thả ra khí tức, cho nên La Trinh ở ngay phía trước phượng nữ tự nhiên là tiếp nhận cỗ khí tức này trùng kích đầu tiên. Nếu như không phải dương hồn của hắn đã nhập vào điện hồn trí cực thì chỉ sợ đã thụ thương nghiêm trọng. Đây là thủ đoạn gì? Nàng trở nên cường đại hơn rất nhiều thì phải, La Trinh hỏi. Đây là mộng dẫn hóa huyết thần thông, Đế Tuấn hồi đáp. Nàng ta đã muốn liều mạng rồi. Dốc sức liều mạng ư? Vậy nàng có thể xé mở thiên võng được không? La Trinh hỏi. Hẳn là sẽ không được. Đế Tuấn quan sát thiên võng một chút rồi hồi đáp. Mộng dẫn hóa huyết thần thông là do Đế Tuấn tự tay ban tặng cho. Đây chính là thần thông có thể kích phát tiềm năng cực lớn của bản thân. Ở trong kỷ nguyên hỗn độn số 77, Đế Tuấn đã phát minh ra nó và cũng vỏn vẹn chỉ ban cho khoảng 100 nữ yêu thần xào mà thôi. Thế nhưng cái thiên võng này có thể chống đỡ trên 100 con thi linh kim ô liên tục không ngừng công kích. Cái dạng đại trận như thế này coi như thực lực của phượng nữ có tăng vọt gấp 10 lần cũng không xé mở ra được. La Trinh vốn là muốn bỏ chạy là thượng sách, nhưng nghe được Đế Tuấn trả lời như thế, hắn ngược lại không vội. Phượng nữ kích động dẫn phát ra mộng dẫn hóa huyết thần thông, về sau đích xác là nóng lòng muốn công kích La Trinh. Thế nhưng nàng biết đó là phí công, sở dĩ nàng làm như vậy cũng chỉ là muốn phát tiết một chút tâm tình của mình mà thôi. Nàng đang làm để cho những người sau lưng mình nhìn. Quỷ linh, cái sách lược quỷ quái này của ngươi quả thực buồn cười đến mức tận cùng. Phượng nữ dùng chân nguyên chuyển âm nói về phía sau, thanh âm của nàng phiêu đãng ở một vùng không gian, ngay phía sau lưng nàng một khoảng không xa. Mảnh không gian kia cực kỳ quỷ dị, nó là một khu vực không gian thuộc về nhận thức. Không gian này nếu bạn nghĩ nó tồn tại thì nó tồn tại, mà nghĩ nó không tồn tại thì nó không tồn tại. Phượng nữ thì cho rằng mảnh không gian này tồn tại cho nên nó trôi lơ lửng ở phía sau lưng nàng. Mà những người khác kể cả La Trinh, Cam Cao Hàn, Thu Âm Hà cùng rất nhiều thần tướng Thái Nhất Vệ không hề biết mảnh không gian này tồn tại. Như vậy nó chính là không tồn tại. Dùng đám Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn, thậm chí là đám Sơn Chủ rất nhạy cảm, có thể cảm nhận được sát lục ở các phương. Những thủ đoạn ẩn nấp bình thường căn bản không cách nào lừa gạt được bọn họ. Thế nhưng Kim Ô nhất tộc sử ra thủ đoạn này thì hầu như không có cách nào biết trước. Cho nên vô luận Thái Nhất Thiên Cung bên này có dùng thủ đoạn gì thì cũng thủy chung không cách nào nhìn thấu được bố cục của Kim Ô nhất tộc. Đây cũng chính là lý do mà Cam Cao Hàn không dám khinh cử vọng động. Ở trong không gian truyền tới một tiếng hử lạnh, chính là vị quỷ linh kia. Hử, ngươi còn có mặt mũi mà trách ta. Trên 100 con thi linh Kim Ô giao cho thần xào các ngươi. Kết quả, mấy ngày liền mà thiên võng cũng không có phá mở, liền đã bị người ta cướp đi. Hắc hắc, quỷ linh châm chọc nói. Kim Ô nhất tộc là một siêu cấp đại thế lực, cho nên bên trong cũng có mấy đại phân chi. Mà thần xào cùng với mấy đại phân chi đó còn có thân vệ đội của Đế Tuấn nữa. Mà quỷ linh này chính là một thành viên trong thân vệ đội của Đế Tuấn, địa vị của hắn cũng không kém Phượng Nữ chút nào. Trên 100 thi linh Kim Ô đối với bất kỳ đại tộc nào mà nói cũng là một kiện đại sát khí. Kim Ô tộc có thể gánh chịu được tổn thất ở trình độ này, mà toàn bộ kế hoạch là do quỷ linh đưa ra, cho nên lúc này kế hoạch thất bại, hắn tự nhiên muốn đem trách nhiệm quỳ tội cho Phượng Nữ. Đúng rồi, Phượng Nữ, thân sao các người quá là phế vật. Trên 100 thi linh Kim Ô đủ để san bằng một đại thế lực rồi. Một giọng nói khác lại vang lên. Phượng Nữ bờ môi khẽ động, cười lạnh. Nếu như đổi lại thành các ngươi, vậy các ngươi sẽ làm thế nào? Là trình kia cướp lấy Kim Ô, thủ đoạn các ngươi cũng có thể nhìn thấy, ai có thể ngăn cản hắn đây? Ta thì sẽ trước khi hắn lại gần, đánh chết hắn trước, quỷ linh lạnh lùng nói ra. Lời này thì ta không đồng ý. Quỷ linh huynh, ngươi đây là sau khi hành động diễn ra mới đưa ra phán đoán, thủ đoạn cơ tiểu tử kia là không thể nào đoán trước. Ngươi có thể tưởng tượng được là hắn có thể cướp đoạt được thi linh Kim Ô trước khi trận chiến bắt đầu hay sao? Lại có một giọng nói khác vang lên. Bên trong vùng không gian này tụ tập những nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Nói đúng, chuyện này không thể trách Phượng Nữ, tiểu tử nhân tộc kia. Làm cho ta đến bây giờ vẫn còn hồ đồ là hắn đã dựa vào cái gì mà có thể cướp đi thi linh Kim Ô được. Một người âm thanh kèn két vang lên. Tại thời điểm bọn họ nhìn, trừ phi là Đế Tuấn tự mình ra tay, chứ không thì không có khả năng phát sinh ra loại chuyện cổ quái như vậy. Ánh mắt của Phượng Nữ có chút nheo lại nhìn La Trinh ở phía xa xa, còn nói thêm. Tranh luận những thứ này, vô ích thôi. Thi linh Kim Ô mất thì cũng đã mất rồi. Thiên võng thì nhất thời ba khóc không phá được. Kế hoạch nguyên bản có biến, chư vị lúc này định làm như thế nào? Ở trong không gian quỷ linh đang phiêu đãng ở đó, ngoại hình quán cùng nhân loại là giống nhau, nhưng sau lưng lại mọc ra một đôi cánh đen kít kịt. Đôi cánh này như được chế tạo từ kim loại vậy, chỉ cần lay động thôi là phát ra những tiếng vang ken két. Lão gia hỏa Cam Cao Hàn kia tinh như hổ ly vậy, một mực chỉ thủ không công. Hiện tại thì linh Kim Ô bị đoạt đi thì hắn nhất định sẽ càng kiên thế thủ. Sắc mặt của quỷ linh có chút buồn bực nói. Đúng vậy, sáu mắt trận đã bố trí xuống, chúng ta bây giờ cũng không cách nào xoay trời chuyển đất được. Một người khác lại nói. Ở bên trong khu vực không gian này có bố trí sáu cái mắt trận, cùng với đại trận thiên võng là giống nhau, đều là những trận pháp có uy lực cực lớn. Bất quá thiên võng là chủ thủ, còn sáu cái mắt trận kia là chủ công. Hai tòa mắt trận không có công dụng giống nhau. Vậy thì chờ một chút, có lẽ đại nhân sẽ đến, Phượng Nữ nói ra. Vô luận thế nào thì Kim Ô nhất tộc đều vẫn chiếm ưu thế, việc phá vỡ Thái Nhất Thiên Cung bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Đích xác, ta đề nghị trước giằng co với bọn chúng đã. Ừ, vậy thì liền để cho chúng sống lâu thêm mấy ngày. Chúng ta tất nhiên cũng không vội. Không gian bên trong mọi người nhao nhao gật đầu, ngược lại tán thành phương án lúc này của Phượng Nữ. Kim Ô nhất tộc tuy rằng nguyện ý giằng co, thế nhưng ở bên kia của Thái Nhất Thiên Cung cũng không hẳn là cũng nghĩ như vậy. Cam Cao Hàn năm đó đi theo Đông Hoàng Nam Chinh Bắc Chiến, ngoài trừ có được là thực lực vững vàng ra thì mưu trí của ông ta cũng là nhất đẳng. Mỗi một động tác của Kim Ô nhất tộc đều bị ông ta đoán được, chẳng qua có nỗi khổ đó là thực lực của thiên cung bất lực, lại tăng thêm uy tín của ông ta không đủ, không chỉ huy được cường giả của sáu núi khác, cho nên mới bị lâm vào tình thế bị động như vậy. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì chuyện thiên võng bị tàn vỡ chỉ là sớm muộn mà thôi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại xuất hiện La Trinh, một điều ngoài ý muốn, mà cái hành động ngoài ý muốn này lại một lần nữa đem toàn bộ thế cục lật lại một lần. Trong lòng Cam Cao Hàn vui sướng, trong mắt cũng hiện lên một tia tinh mang lợi hại. Trong tay ông ta, truyền âm phù lại lần nữa phát sáng. Cuốn thiên võng lại. Cuốn đại trận ư? Hà Trì nghe được mệnh lệnh của Cam lão thì tim lộp bộp một cái, thậm chí kể cả Ninh Hư Viễn trên mặt cũng toát ra vẻ ngoài ý muốn. Thần thiên võng đại trận am hiểu nhất chính là thiên về phòng ngự, nhưng đại trận này cũng tương tự có thể chuyển thủ làm công, hóa thành một đại trận công pháp, công phạt lợi hại. Sẽ không phải là quá vội vàng chứ? Cuối cùng thì Đông Hoàng Đại Nhân cũng không có ở đây, Ninh Hư Viễn chần chừ nói. Cam Cao Hàn trên mặt tràn đầy vẻ dứt khoát, đây không phải là liều lĩnh, cơ hội chỉ có một lần thôi. Đối phương nếu như đã bị La Trinh ép vào sai lầm, mà ta lại không nắm bắt được cơ hội này, chẳng phải là có lỗi với tiểu tử kia sao? Cuốn thiên bóng lại, thái kim trận, thái tú trận, hướng phía nam mà lại gần, túc linh quan, liệt trấn quan, hướng phía bắc, thái minh trận, thẳng hiếng. Ngoại trừ liệt trấn quan cùng với thái hạo trận ra, thì tất cả đại trận cùng các quan đều hướng những phương hướng bất đồng mà chuyển rời. Thiên võng nguyên bản là đang như hình cái kẹp, kẹp đám kim ô ở hai bên. Nhất thời tả hữu vây quanh thì theo điều khiển của Cam Cao Hàn, thiên võng lại tiếp tục đẩy về phía trước, kép kín lại. Trong đó ở xa nhất là thái kim trận cùng thái minh trận chạm vào nhau, liền hình thành một xu thế vòng tròn vây kín, giống như một cái ống đồng thật lớn đem toàn bộ đám kim ô nhất tộc bao phủ vào giữa. Trước đây, chúng cường giả của Thất Sơn chính là muốn... trước đây muốn chúng cường giả của Thất Sơn là người đầu tiên, dẫn đầu noi gương sông lên, thế nhưng hiện tại là phối hợp tất cả các núi để tiến hành vây quét, ngược lại hành động thập phần thuận lợi, không ai phản đối cả. Người của là 6 núi, 11 quan đều theo thiên võng di động mà di động theo. Ở bên này thì Kim Ô nhất tộc ngay từ đầu không hề phát hiện, kể cả phượng nữ ở bên trong. Bọn họ đem cường giả của Kim Ô nhất tộc bố trí trong một cái không gian ngay ở phía trước của liệt trấn quan không xa. Sau đó quả nhiên là lộ ra số lượng Kim Ô linh trí thấp rất nhiều bao phủ vùng không gian đó. Phượng nữ thậm chí còn chuyên chú điều binh khiển tướng, đem càng nhiều Kim Ô ở Bắc Kỳ Châu dẫn tới. Ước chừng sau nửa kinh giờ, phượng nữ chợt phát hiện một nhóm lớn Kim Ô bị ách tắc lại ở 800 dặm phía sau. Sau khi phượng nữ hoang mang một chút đem thần thức quét qua, sắc mặt lập tức biến đổi nói, thiên võng đã khép lại, đem chúng ta giam cầm ở trong rồi. Tiếng nói của phượng nữ vừa dứt, nguyên bản là cái mặt ngoài hơi mờ của thiên võng bỗng nhiên lại tràn ra hào quang màu đỏ rực, sát cơ ngập trời. Theo hào quang khuếch tán ra, tựa hồ nó có thể giết chết hết thảy những thứ đồ vật có can đảm lại gần. Thiên võng ôn hòa, rốt cuộc đổi thành một bộ dạng hung ác. Lúc này ở trong thiên địa vang lên âm thanh của Cam Cao Hàn, thu võng. Thiên võng hóa thành một cái vòng lưới thật lớn bắt đầu thu lại từng chút một như người ta kéo cá vậy. Theo thiên võng thu nhỏ lại thì Thất Sơn 12 quan khoảng cách sẽ càng ngày càng gần, dựa theo thiên võng để mà phản kích vây khốn Kim Ô nhất tộc. Đến lúc đó thì cường giả của Thất Sơn sẽ đồng loạt ra tay đối phó với đám Kim Ô nhất tộc ở chính giữa. Phần thắng lúc đó sẽ lớn hơn vô số lần. Thực sự là một cái mưu kế hay. Lúc này trong thái hạo trận, Từ Thọ cũng phải bật lên một tiếng khen. Hơn nữa từ đầu tới cuối không dùng đến thái hạo sơn chúng ta. Thực sự là đã coi thường cái lão già họ Cam kia. Nguyễn Nương Nương lạnh giọng kêu lên. Toàn bộ thiên võng này là từ thái hạo trận cùng với liệt trấn quan làm nơi bắt đầu khép lại. Tự nhiên không cần thái hạo sơn phải di chuyển một bước. Chẳng qua là Thái Hậu Sơn nguyên bản đã có ý mưu phản và trột dạ, cho nên hai bên đều nghi kỵ lẫn nhau, nên việc bên kia không dùng Thái Hậu Sơn cũng là hết sức bình thường. Tuy rằng Từ Thọ muốn ở lúc mấu chốt đã phối hợp với Kim Ô nhất tộc đánh cho Thái Nhất Thiên Cung một kích chí mạng, thế nhưng thiên võng không bị phá thì Thái Hậu Sơn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu phản vào lúc này thì có khác nào tự chui đầu vào lưới đâu, hắn thậm chí còn phải phối hợp với các sơn chủ khác cộng đồng đối cứng với Kim Ô nhất tộc. Lúc này thì trong nội tâm của Tử Thọ tất nhiên là khó chịu vô cùng. Thời điểm sau khi La Trinh cướp đi thi linh Kim Ô thì vẫn đứng phía sau thiên võng, ngược lại cũng không có việc gì gấp. Thiên võng mặc dù đang co lại nhưng mà Kim Ô nhất tộc một mực không có động tĩnh, tựa hồ bọn chúng đang yên lặng đợi cơn phong bạo. Ngay tại thời điểm này thì âm thanh của Cam Cao Hàn vang lên bên tai La Trinh. La Trinh thần tướng, mời đến Thái Nhất trận ta. Thanh âm này thân La Trinh vẫn còn nhớ rõ, đây chính là thời điểm ở Chân Long Điện, cái vị tên là Cam Lão kia, có mặt nhăn như quả táo tàu. La Trình cũng không để chuyện đó vào trong lòng. Ông ta lúc đó tức giận là bởi vì La Trình từ chối hôn sự do Đông Hoàng ban xuống. Huống chi bây giờ còn đang là thời điểm đặc thù, cũng không nên suy nghĩ những chuyện còn con. Ý nghĩ của hắn khẽ thôi động, tất cả thi linh kim ô ngay ngắn xếp hàng vỗ cánh, đều nhịp hướng một bên bay vút qua. Không bao lâu sau thì La Trình đã xuất hiện ở trước từng mảnh thiên tiệm kiếm cắm ở dưới đất. Ở trên thiên tiệm kiếm này đứng vững vàng những cường giả của Thái Nhất Sơn. Là mỗ bái kiến chư vị tiền bối của Thái Nhất Sơn, La Trình chắp tay với mọi người. Cường giả trên thiên tiệm kiếm đang quan sát đám thi linh kim ô kia ở khoảng cách rất gần. Thi linh kim ô này có một cỗ khí tức cường đại nhưng tối tăm phiền muộn, hầu như có thể làm cho mọi người phản xạ có điều kiện sinh lòng cảnh giác. Thiên tiệm kiếm này cắm ở hai bên, hướng về phía trong kéo dài, và cường giả của Thái Nhất Sơn đứng sừng sững ở trên chuôi kiếm. Mà trên thanh thiên tiệm kiếm cuối cùng thì Lý Bôi Tuyết đang ngồi ngay ngắn ở đó, dùng ánh mắt kỳ dị mà quan sát La Trinh. Đám người đệ tử ở tầng lầu 1 cùng với tầng lầu 2 của vùng đất kiếm đống thì đều được phân phối tại 12 quan ải. Mà tầng lầu thứ 3, đám đệ tử lại được phân phối ở trong các đại trận của Thất Sơn. Cuối cùng dựa theo thực lực để phân chia thì đệ tử ở tầng lầu 1 cũng như tầng lầu 2 tương đương với đám thần tướng, còn đám đệ tử ở trên tầng lầu thứ 3 thì đã tiếp cận với đám thiên tiết độ sứ, cho nên bọn họ có tư cách tham gia vào Thất Sơn đại trận. Bất quá cho dù là mạnh nhất như là Lý Bôi Tuyết thì cũng chỉ ở xếp hạng cuối cùng mà thôi. Ngược lại không phải là nói thực lực của Lý Bôi Tuyết nhất định là yếu nhất trong đám cường giả Thái Nhất Sơn, chẳng qua là tư lịch của nàng còn kém cho nên nhất định phải xếp hạng sau cùng. Sau khi tiến vào trong Thái Nhất trận, nàng luôn tĩnh tọa trên cây thiên tiệm kiếm của mình để chờ lệnh. Nàng không có tư cách để tham gia phát biểu ý kiến, mà chỉ có thể ra tay khi được ra lệnh mà thôi. Loáng thoáng nghe được đám người Cam Cao Hàn thảo luận về La Trinh, lúc đó Lý Bôi Tuyết cũng không để trong lòng, tại vì ngày đó ở trong vùng đất kiếm đống, Lý Bôi Tuyết cũng là lần đầu tiên nhìn thấy La Trinh, cho nên ấn tượng đối với hắn cũng không khắc sâu đến đâu cả. Thậm chí ngay cả cái tên của La Trinh nàng còn không nhớ kỹ, cho nên không đem cả hai liên hệ với nhau. Hiện tại chợt thấy La Trinh dẫn một đám thi linh kim ô xuất hiện, trong con ngươi của Lý Bôi Tuyết cũng mạnh mẽ co lại. Đây chính là tên tiểu tử xếp thứ nhất của tầng lầu thứ hai kia. Chẳng lẽ Cam lão, Ninh lão vừa rồi là thảo luận vén sau? Trên gương mặt xinh đẹp của Lý Bôi Tuyết hiện đầy mấy chữ không tin. Tuy rằng nói chung là trong vùng đất kiếm đống thì thiên phú của người nọ rất mạnh, thậm chí còn phá vỡ tốc độ tấn thăng của mình. Có thể tưởng tượng là hắn rất giỏi, nhưng chỉ có mấy tháng liền muốn cùng mình sánh vai sau, thì sao có giết nàng thì nàng cũng sẽ không tin. Cho nên trong lòng Lý Bôi Tuyết nhận định người này bất quá là một gã cuồng đồ. Có thể nhảy lên top 1 của tầng lầu thứ 2 đã là khá lắm rồi. Thế nhưng hắn lại có thể cứng rắn đem nhiều thi linh kim ô chiếm đoạt như vậy. Những con thi linh kim ô này tỏa ra khí thức cường đại, làm cho Lý Bôi Tuyết lại càng không tin. Bất quá là vận khí tốt, có được cái thủ đoạn gì đó đặc biệt mà thôi. Đôi mắt trợn to của Lý Bôi Tuyết rất nhanh khôi phục lại bình thường, trong lòng khinh thường nghĩ. Cho tới nay thì nàng là thiên chi kiểu nữ ở trong thiên cung. Kể cả là đệ tử dòng chính của các núi nàng cũng chưa từng để vào trong mắt, thì làm gì có chuyện để La Trinh vào trong mắt được. Luận về thực lực nằm thậm chí là nắm chắc cùng với đám cường giả như Thu Âm Hà và Hà Chỉ chiến đấu, La Trinh căn bản là ngay cả tư cách lên lôi đài cũng không có. La Trinh sau khi hành lễ với mọi người, ánh mắt cũng lướt qua trên mặt của Lý Bôi Tuyết. Phát hiện Lý Bôi Tuyết ở trong Thái Nhất trận, trong lòng hắn thoáng chút kỳ quái, nhưng rất nhanh hắn liền biết đệ tử ở trên tầng lầu thứ 3 của vùng đất kiếm đống có tư cách nhập vào Thái Nhất trận. Do đó, La Trinh liền dẫm lên lưng của một con thi linh kim ô bay thẳng về hướng Cam Cao Hàn. Nhìn cử động La Trinh xem nhẹ chính mình, Lý Bôi Tuyết không kìm được mà nhíu mày. Cam lão, vừa rồi là triệu hoán tại hạ sau, La Trinh hỏi. Cam Cao Hàn quan sát La Trinh từ đầu xuống chân rồi quan sát cả con thi linh kim ô, rồi lập tức nói. Lão hủ đã từng ở trong chân long điện là có bao nhiêu đắc tội với La Trinh thần tướng, thì hôm nay ta xin lỗi. Nói xong hắn còn hướng La Trinh trùng trùng điệp điệp vái chào. Thân là cấp bậc nguyên lão ở trong thiên cung mà nhận lỗi với La Trinh là hoàn toàn đã kéo xuống thể diện. Tiền bối không cần đa lễ, La Trinh thấy vậy gấp gáp nói. Ninh Hư Viễn ở bên cạnh ngược lại đứng ra đỡ lời. La Trinh thần tướng tất nhiên là gánh nổi cái lễ này rồi. Vừa rồi nếu như không phải là có ngươi thì hậu quả khó mà lường được. Nghe được lời của Ninh Lão nói như vậy, trong lòng La Trinh tức thì cả kinh. Hắn dám không coi phượng nữ vào đâu mà xông lên đi bắt Thi Linh Kim Ô, là tự nhiên vẫn tin tưởng ở sau lưng có Thái Nhất Thiên Cung để làm chỗ dựa. Thế nhưng nghe ý tứ của Ninh Hư Viễn vừa rồi thì hành động phi thường ngớ ngẩn của hắn hình như lại mang đến tính mấu chốt cho trận chiến. La Trinh thần tướng, đám Thi Linh Kim Ô này đã thuộc về sự khống chế của ngươi. Trong chốc lát nữa, nếu là Kim Ô nhất tộc mà xông tới thì hy vọng ngươi có thể thành một trợ lực của Thiên Cung chúng ta. Cam Cao Hàn thành khẩn nói. Cam lão khách khí rồi, La Trinh mỉm cười. Nếu như ta đã hưởng ứng việc Hà Chi tiền bối chiêu mộ binh lính thì sẽ tất nhiên phải vì Thiên Cung mà xuất ra một phần thực lực. Bất kể thế cuộc trước mắt như thế nào, ta cũng liều. Nhưng mà xin Cam lão nói rõ một chút. La Trinh chỉ có thể đại khái đoán được ra là sau lưng phượng nữ còn có cường viện, thế nhưng cụ thể như thế nào và ý định ứng đối của Thiên Cung ra sao thì hắn hoàn toàn mù tịt. Cam Cao Hàn quay đầu lại, nhìn Thiên Võng đang không ngừng thu nhỏ lại. Nếu như ta đoán không sai, thì sau lưng phượng nữ hẳn là có một phương đại trận. Chờ cho Thiên Võng co rút lại đến một mức nhất định thì Kim Ô nhất tộc tất phải lộ ra nguyên hình. Theo sau là 6 trận và 11 quan không ngừng được đẩy mạnh, thì cái Thiên Võng hình tròn cũng không ngừng hướng khu vực trung ương, thu rút lại, đè ép tới. Cho dù là mạnh như phượng nữ, đối mặt với Thiên Võng từng bước ép sát lại thì cũng chỉ có thể lui lại về sau từng chút một. Ở chỗ hư không sau lưng nàng vẫn như cũ là một khu vực trống trơn, cạc cạc. Đám Kim Ô, linh trí kém nguyên bản đang phân tán ở bốn phía đang không ngừng theo phượng nữ mà co rút lại, rồi phóng tới khu vực không gian sau lưng của phượng nữ. Thế nhưng khi chúng hướng vào khu vực đó thì tất cả liền biến mất. 800 dặm thu lại còn 500 dặm, 200 dặm, 50 dặm. Thiên Võng đang không ngừng co rút lại, mà phía dưới những người ở hai bên khoảng cách cũng tiến lại gần hơn. Đám cường giả ở cạnh các sơn chủ của mình cũng đang riêng phần canh giữ đại trận, khẩn trương nhìn chằm chằm vào biến hóa của Thiên Võng. Coi như là có đem Kim Ô nhất tộc vây khốn vào bên trong Thiên Võng thì cũng không người nào dám thư giãn cả. Thiên Võng lại lần nữa co rút lại còn 20 dặm. Chút khoảng cách này đối với rất nhiều cường giả mà nói bất quá chỉ là một bước chân. Ở trong Thiên Võng tất cả Kim Ô đã biến mất, chỉ còn lại có một mình phượng nữ ở đó mà thôi. Phượng nữ nhẹ nhàng than thở một tiếng rồi cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng vung lên. Phía sau lưng nàng bỗng nhiên có 6 cái quang điểm bắt đầu lập lòe lóe sáng, và 6 cái điểm sáng này nhanh chóng lan truyền ra, hóa thành 6 cái pháp trận 6 cánh, nhanh chóng kết thành một đạo đại ấn. Trong 6 cái pháp trận này đều có khắc một cái hỏa hình pháp ấn, và mỗi một đạo pháp ấn đều có năng lượng kinh người chất chứa bên trong. Cam Cao Hàn chứng kiến hỏa hình pháp ấn này xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, là Lục Mão trận, thực sự là cùng hung cực ác à. Mới vừa rồi mà ai tùy tiện xông lên thì sợ rằng sẽ chết đặc biệt thê thảm. Đám sơn chủ các núi nhìn thấy một màn như vậy trong lòng cũng là hoảng sợ. Thời điểm mà Cam Cao Hàn thỉnh bọn họ xuất mã, cũng may là đám sơn chủ này đã cân nhắc cẩn thận và từ chối. Vạn nhất mà đáp ứng thì hiện giờ chỉ sợ đã biến thành vong hồn dưới trận của người ta. Ông Lục Mão trận sau khi hiện lên thì tất cả các thân ảnh cũng xuất hiện luôn ở trong đó. Ở trong Lục Mão trận này vững vàng có đứng hơn 100 người, đại bộ phận những người này đều là thân vệ đội của Đế Tuấn. Ở trong Kim Ô Thần Xào tuy là chủ lực thực, thế nhưng thực lực của những thân vệ đội này, kể cả là địa vị nữa, cũng không hề thua kém so với phượng nữ. Hai cánh của phượng nữ cũng nhẹ nhàng mở ra, nàng đã rơi vào bên trong Lục Mão trận. Ở bên thân của nàng, quỷ linh có một đôi cánh đen quỷ dị, nhìn Thái Nhất trận ở bên này, đồng thời dùng giọng nói âm trầm mà nói ra. Đã bị lão gia hỏa này ép ra thì liền không cần phải che đậy nữa. Chính là Thiên Võng đại trận mà thôi, cứng rắn xé rách là được. Âm thanh của quỷ linh xuyên thấu qua Lục Mão trận khuếch tán ra ngoài và vang vọng bên tai của mỗi người. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống thì trong 6 cái hỏa hình, pháp ấn, năng lượng mạnh mẽ bộc phát ra. Từ trong cái pháp ấn này phun ra tới 6 loại hỏa diễm khác nhau. Thiên tinh hỏa, diệt thế chi hỏa, linh sơn nghiệp hỏa. 6 loại hỏa diễm này đều là do Đế Tuấn sử dụng Kim Ô thần hỏa sáng tạo ra. Từ trong 6 ngọn lửa này đều có một loại hỏa chủng, và được phong ấn trong hỏa hình pháp ấn, lại ân cần săn sóc cả ngàn vạn năm. Như vậy khi phun ra, hỏa diễm nhìn qua đã không còn giống hỏa diễm nữa, mà giống như sáu chuôi phi đao nhọn hoắt. Theo lục mão trận bắt đầu chuyển động, như sáu thanh đao này cũng như biến thành sáu cái mũi khoan, điên cuồng cắt phá trên thiên võng. Thì ở dưới sự cắt phá như vậy, thì thiên võng đại trận cũng bắt đầu đong đưa kịch liệt. Thiên võng đại trận, ở phía dưới đám thần tướng trong 12 quan, mắt nhìn thiên võng đại trận đong đưa kịch liệt như vậy, nguyên một đám bị hù dọa cho sắc mặt đại biến. Đó là cái đại trận gì vậy? Áp lực uy áp bực này chẳng phải có thể xoắn giết hết thảy sao? Thiên võng đại trận hoàn toàn không chịu nổi rồi. Phải biết rằng là uy lực của trên trăm đầu thiên linh kim ô đã là vô cùng dọa người, thế nhưng có đốt nửa ngày, thiên võng đại trận vẫn như trước là đứng thẳng. Thế nhưng lục mão trận này chỉ mới cắt vài cái mà thiên võng không ngờ đã muốn hy sinh. Cam Cao Hàn trông thấy một màn như vậy, trong mắt lộ ra vẻ cười lạnh lùng, lão hừ một tiếng. Lục mão trận uy lực tuy không tầm thường, nhưng thiên võng đại trận cũng không phải là hư danh. Ông ta vừa nói xong thì cả thiên võng đại trận lần nữa lại sáng ngời lên. Nguyên bản là thiên võng giống như hỏng mất thì lại sống lại trong chốc lát. Hào quang rực rỡ kia lúc này hóa thành một chuôi cự kiếm khổng lồ hướng về lục mão trận bên trong mà chém tới. Ồ, hào quang của trường kiếm cắt lên lục mão trận làm cho hoa lửa văng ra tung tóe khắp nơi. Uy lực của lục mão trận tuy rất bất phàm nhưng nó lại không phải đại trận phòng ngự. Nếu cứ như vậy cắt chém xuống thì cũng sẽ bị phá hủy mà thôi. Phượng nữ đứng sừng sững trong lục mão trận, nhìn xem lục mão trận đang rung động không yên mà trên mặt hơi lộ vẻ kinh hoàng. Lục mão trận tựa hồ không chịu đựng nổi rồi. Quý Linh chỉ cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, lục mão trận mặc dù không phải đại trận phòng ngự, nhưng nếu muốn ung dung phá vỡ nó thì cũng không dễ dàng như vậy. Ta liền xem là ai tổn hao sớm hơn. Ông một tiếng, ở dưới chân Quỷ Linh lập tức bày ra một đạo pháp văn. Pháp văn này tỏa ra năng lượng kinh người, và năng lượng này sau khi lóe lên thì lục mão trận cũng nhanh chóng vững chắc lại. Hai tòa đại trận liều đến mức độ này thì phải nhìn xem đại trận nào kiên trì được lâu hơn. Đám cường giả trong thất sơn trận dùng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm một màn này. Ai không chịu nổi trước thì người đó sẽ rơi xuống hạ phong, thậm chí sẽ quyết định kết cuộc thành bại lần này. Hoa hoa, hai đại trận xoay vần, nghiền nát, xoắn giết vào nhau, sinh ra lực lượng phải đạt tới hơn 10 vạn thần quân lực. Năng lượng điên cuồng chập chờn, không gian rung động khuếch tán ra. Đám thần tướng trong 12 quan, đám thái nhất vệ, đám bỉ ngạn cảnh đều trợn to cặp mắt ngẩng đầu, nhìn một màn hoảng sợ giữa không trung. Lực lượng thật là kinh khủng tởm. Ở bên trong lực lượng cường đại này, vậy chỉ sợ là sẽ bị mài thành bụt phấn chỉ trong chớp mắt mà thôi. Dùng thực lực của chúng ta căn bản không có tư cách tham gia tràng diện chiến đấu như vậy. Một nén nhang, hai nén nhang, ba nén nhang. Hai đại trận xoắn giết nhau nửa canh giờ thì mặt ngoài của thiên võng bỗng bùng nổ ra một khe hở khổng lồ, răng rắc, giống như một cái chén sứ bị vỡ ra vậy. Ở trong lục mao trận, Quỷ Linh và đám người phượng nữ thấy một màn như vậy, trên mặt vừa lộ ra nét mừng, thì trên lục mão trận, ở mặt ngoài của sáu đạo pháp văn cũng tương tự khuếch dán ra những vết dạn như vảy cá. Song tong, lục mão trận đồng dạng cũng là không gánh chịu nổi, bắt đầu vỡ vụn ra. Bọn chúng cũng không chịu nổi rồi. Hy vọng là thiên võng đại trận có thể vây khốn bọn chúng. Tuyệt đại đa số bộ phận ở tầng dưới chót đều đã bắt đầu chán nản với chiến tranh lần này rồi. Trong trận chiến tranh này, xác suất sống sót của bọn họ là quá thấp, coi như là có thắng thì hồi báo lấy được cũng không tương xứng tỷ lệ với sự mạo hiểm bỏ ra. Cam Cao Hàn thấy một màn như vậy, gương mặt già nua liền trở nên nghiêm túc nói: các vị đồng liêu thất sơn, thiên cung chúng ta thắng bại phải xem ở cử động lần này. Con ở trong thất sơn đại trận, tất cả đều xông lên ngập trời quang mang, tất cả mọi người trong trận địa của mình đều đã sẵn sàng để chờ đón quân địch. Ý nghĩ của La Trinh khẽ chuyển, hơn trăm con thi linh kim ô cái miệng đã bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Lam sắc lưu diễm tùy thời có thể được phun ra. Thiên võng hỏng trước một bước. Cây lưới sáng từ mặt đất xỏ xuyên lên tận bầu trời kia bị khe hở trực tiếp kéo ra, và cả đại trận hoàn toàn đổ vỡ chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng, ngay tích tắc khi mà thiên võng hỏng mất thì trong lục mão trận, sáu đạo pháp trận kia cũng tương tự bị tán loạn, thành một màn bột phấn long lanh trong suốt. Đi, La Trinh là người phản ứng nhanh nhất, mắt thấy lục mão trận vỡ vụn, thi linh kim ô trong miệng liêm sắc lưu diễm hóa thành từng đạo cột sáng hướng về lục mão trận mà phụt tới. Toạt, đám cường giả thái nhất trận cũng nhào nhào giống như từ mặt đất mọc lên vậy, họ rút toàn bộ thiên tiệm kiếm khổng lồ trên mặt đất ra. Như cam cao hàn thu âm hà, đám người này khống chế thiên tiệm kiếm cực kỳ thành thạo. Thế nhưng Lý Bội Tuyết khi mà rút thiên tiệm kiếm khổng lồ ra thì khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết của nàng rõ ràng có vẻ cố hết sức. Mà bất quá, nàng vẫn cố gắng cắn răng để đuổi kịp tiết tấu của các vị tiền bối. Ngoài trừ Thái Nhất Trận thì Thái Minh Trận, Thái Kim Trận, Thái Tú Trận cũng nhào nhào phát động công kích. Song phương đều đã đến thời điểm mấu chốt rồi, cho nên tất cả mọi người đều đem hết toàn lực mà xông lên. Thế nhưng ngay tại lúc này, ở trong Thái Hạo Trận một tia sáng ngút trời bùng tỏa lên. Trên khuôn mặt của Từ Thọ lộ ra một tia hưng phấn và âm lãnh. Ánh sáng màu tím phóng lên trời, thế nhưng cũng không có lao vào trong lục mão trận, mà nó tách ra làm sáu và hóa thành sáu đạo tử sắc kiếm quang khổng lồ hướng về sáu tòa đại trận khác mà đâm vào. Từ Thọ nếu như đã lựa chọn phản loạn thì tự nhiên sẽ phải lợi dụng đúng cái thời điểm mấu chốt mà ra tay. Coi như là đám người cam cao hàn đối với Tử Thọ sớm có đề phòng, thế nhưng ngay tại lúc này bọn họ cũng không rảnh phân tâm lo cái khác, cho nên sự tấn công của Tử Thạo cũng mang tính chí mạng. Ở sâu trên không trung, sáu thanh tử sắc trường kiếm hướng về sáu tòa đại trận mà cắm tới. Rồi cường giả trong trận của sáu tòa đại trận sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thái Hạo Sơn đang làm cái trò gì? Tử Thọ mưu phản sao? Cái loại người này một khi quay giáo hẳn là sẽ là nhất kích tất sát. Tất Sơn vừa mới thúc xúc tích lực lượng mưu cầu đối kháng với lục mão trận tộc Kim Ô, thế nhưng Thái Hạo trận lại đem lực lượng xúc tích của mình phóng ra nhưng chám vào trên người đồng liêu của mình. Cam huynh chớ có phân tâm, để cho ta tới. Ninh Hư Viễn phân phi thân lên, thiên tiệm kiếm dưới chân mặt ngoài đã tách ra kim quang mãnh liệt. Loạt, một thanh thiên tiệm kiếm này thân kiếm cuốn xuống phía dưới, bổ thẳng vào thanh tử kiếm. Thực lực của Từ Thọ tuy rằng cường đại thật, uy lực của Thái Hạo trận tuy rằng rất lớn, thế nhưng một kích này của Từ Thọ cuối cùng phải phân ra làm sáu, cho nên Ninh Hư Viễn đem hết toàn lực vẫn có thể tiếp được chiêu này. Giống như bên Thái Kim Sơn, Thái Tú Sơn, bọn họ tương tự có thể tiếp được, thế nhưng bởi vì Thái Hạo trận xuất một chiêu này, cho nên thế tất yếu làm bọn họ phải phân tâm. Tại thời điểm mà lục mão trận bể tan tành thì trong nháy mắt ở phía trong trận phát ra một hồi nhiệt quang nóng nảy và không gian ba động ngùn ngụt. Một đoàn người ngay ở vị trí trung tâm của lục mão trận đã tiến hành đại na di thì trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Cho nên lam sắc lưu diễm của đám thi linh kim ô và tất cả những thủ đoạn lôi đình của cường giả chung quanh vô hụt vào khoảng không. Tại thời điểm mà Bắc Kỳ Châu bắt đầu giao chiến thì thiên địa tủ lung cũng buông xuống. Bất quá dùng thực lực như Phượng Nữ, Thu Âm Hà và Cam Lão, cái loại nhân vật như thế thì vẫn có năng lực dẫy dụa thoát ra từ trong hạn chế của thiên địa tủ lung. Thế nhưng, theo chiến sự không ngừng đẩy mạnh về hướng Nam thì phạm vi của thiên địa tủ lung càng ngày càng nhỏ lại. Và phạm vi bao phủ càng nhỏ thì lực lượng của thiên địa tủ lung càng mạnh lên. Nếu như thiên địa tủ lung mà vưng ngưng xúc đến một phạm vi ngàn dặm thôi, thì lúc đó cho dù là Cam Lão cũng không có cách nào sử dụng không gian na di được. Thế nhưng, trong tộc Kim Ô như trước vẫn có thần thông có thể chống đỡ được thiên địa tủ lung. Đó cũng chính là mưu đồ bí mật thứ hai của Quỷ Linh. Ông một tiếng, trong Thái Tú trận, Quỷ Linh cùng với tám người khác thình lình xuất hiện. Tại thời điểm mà Quỷ Linh xuất hiện, trong Thái Tú trận rất nhiều cường giả đột nhiên sửng sốt lại. Vừa mới chứng kiến tất cả Kim Ô nhất tộc biến mất thì bọn họ cũng đã âm thầm đề phòng, nhưng vạn phần không ngờ là đám người Kim Ô tộc lại lớn mật như thế, trực tiếp dùng đại na di tiến vào bên trong pháp trận của bên Thái Nhất Thiên Cung. Quỷ Linh nhìn thoáng qua sơn chủ của Thái Tú Sơn đang gần trong gang tấc mà khóe miệng phun ra hai chữ phá trận. Sau đó cặp cánh đen nhánh vươn lên hướng về sơn chủ của Thái Tú Sơn bổ tới. Ánh mắt của sơn chủ Thái Tú Sơn nhíu lại, một cái trường kiếm màu huyết hồng cũng hướng Quỷ Linh phách chạm tới, hai bên cường giả lao vào nhau. Kim Ô nhất tộc lần lượt vận chuyển qua bên trong các tòa trận pháp, đây cũng là chủ ý của Quỷ Linh. Thiên võng đại trận tuy rằng đã bị phá mở, thế nhưng là vẫn có những tòa trận pháp của các cái sơn chủ của Tất Sơn. Giống như thái nhất trận này được gọi là ngự thiên tiệm thập tam linh kiếm trận, 13 thanh thiên tiệm kiếm xuất ra uy lực không thể coi thường. Còn bên thái chú trận thì là huyết vũ tinh phong trận, và bên thái kim trận, các trận khác cũng vậy. Vừa thông qua đại na di, quỷ linh, phượng nữ, hơn 100 người này đích sức có thể la di để ly khai. Cuối cùng thì thiên võng cũng đã bị phá rồi. Thế nhưng mục đích của Kim Ô nhất tộc không chỉ là phá vỡ thiên võng, mà còn phải đem một đám sơn chủ này hoàn toàn lấy xuống. Phá vỡ 7 cái trận ở Thất Sơn là một điều vô cùng cần thiết. Đương nhiên, Thái Hạo trận thì không thuộc về cái đám này. Ngay tại thời điểm quỷ linh cùng với sơn chủ của Thái Thú Sơn ác chiến thì đồng thời những người khác cũng nhao nhao ra tay đem toàn bộ Thái Thú đại trận xé cho nát bét. Thái nhất trận bên này là trình khu xử đám thi linh Kim Ô. Sau khi chứng kiến tộc Kim Ô biến mất thì trong lòng La Trinh thầm nghĩ không ổn rồi. Sau một khắc thì trước mắt La Trinh bỗng nhiên xuất hiện một mảng cánh chim màu xanh thẫm, và phần cuối của cánh chim này chính là phượng nữ. Phượng nữ ở trong tộc Kim Ô thuộc về dạng nhân vật chấp hành giả, còn dạng như quỷ linh thì là người đa mưu túc trí, lấy quỷ linh để đưa ra kế hoạch, còn phượng nữ sẽ là người chấp hành. Nàng đối với La Trinh sớm đã hận đến thấu xương, hận không thể để cho La Trinh sống lâu thêm, dù là chỉ một nhịp hô hấp thời gian thôi. Đương nhiên, cùng với phượng nữ dịch chuyển đến, còn có người khác của Kim Ô tộc nữa. Bất quá người mà bọn hắn phải đối phó là đám Cam Cao Hàn, Thu Âm Hà, đám cường giả của Thái Nhất Sơn. Hiện tại, có chiến hay không không phải do người lựa chọn nữa, phượng nữ cười gằn nói. Nàng dùng gương mặt tinh xảo và đôi môi hồng nhuận để nói chuyện, cho dù là lúc dữ tợn thì có một phong vị rất là quyến rũ. Ồ, phượng nữ tiếng nói vừa hạ xuống thì hai cánh đã khẽ vỗ hướng La Trinh bao phủ tới, mà hai cái cánh nàng giống như hai cánh tay lớn vậy đem La Trinh ôm trọn vào bên trong. Và đồng thời trong tay phượng nữ xuất hiện một cây viêm thương nhắm thẳng vào ngực của La Trinh chính diện đâm tới. Vô luận La Trinh có kỷ quế đa đan thế nào, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Ở dưới sự trói buộc của thiên địa tổ lung, tiểu tử này chắc chắn không có khả năng giống như lần trước có thể dịch chuyển đi được. 5 lần 7 lượt đối nghịch với gia hỏa này, rốt cuộc hắn cũng phải chết trong tay mình. Nội tâm của phượng nữ có thể coi nhẹ nhàng thở phào, dường như là có thể đánh chết một tên kình địch vậy. Sau khi đôi cánh của phượng nữ hướng vào phía trong mà vồ tới thì thân thể của La Trinh khẽ nghiêng về phía trước. Mắt thấy cái cán viêm thương kia muốn đâm vào thể nội, La Trinh hít sâu một hơi, lộn một vòng tròn, muốn cứng rắn né tránh đi mũi thương này. Thế nhưng, cơ thể của phượng nữ phản ứng cực nhanh, vượt xa dự liệu của La Trinh. Vô luận La Trinh là lật trái né phải thế nào, thì cán thương trong tay nàng vẫn khéo léo, luôn có thể đâm một nhát chí mạng, tựa hồ không cách nào bị cản trở. Chiu! Đi đôi với tiếng rít của viêm thương thì mũi thương đã tiến thẳng đến lồng ngực của La Trinh. Hùng! Trong nháy mắt trước khi mũi thương đâm vào thì La Trinh đã trở thành một hỏa nhân. La Trinh đã mấy lần ở trong ngọn lửa cháy bừng bừng mà bình yên vô sự, cho nên phượng nữ cũng không trông chờ ngọn lửa này có thể đốt cháy La Trinh. Thế nhưng một nhát thương này phải ẩn chứa đến 1.000.000 thần quân chi lực. La Trinh chính là thời điểm phượng nữ đã nhìn thấy hắn trở thành hồn nguyên cảnh. Hắn ly khai của hồn nguyên đại thế giới còn chưa qua được mấy ngày, hắn vẫn còn đang ở hồn nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi. Đừng nói là 1.000.000 thần quân lực, thậm chí chỉ cần 6.000.000 thần quân lực là đủ làm cho hồn nguyên chi linh của hắn tới cực hạn và thân thể tan thành mảnh vỡ. Thế nhưng có một số việc là chỉ đoán trước không thì không thực tế. Đinh! Một nhát đâm này của phượng nữ đâm vào người La Trinh chẳng qua chỉ phát ra một tiếng vang giòn giã như kim loại va chạm vào nhau. Hồn nguyên chi linh trong cơ thể của La Trinh đã cứng rắn đón một phát đâm này và bắt đầu kịch liệt suy yếu, lâm vào mệt nhọc hoàn toàn. Lúc này chân ý của đạo lại nhanh chóng dung chuyển hội tụ lại ở mỗi một hồn nguyên chi linh, đem đám hồn nguyên chi linh này nhanh chóng chữa trị như lúc ban đầu. Sao? Phượng nữ há hốc mồm nhìn trừng trừng vào La Trinh, mà La Trinh lại nhàn hạ đối với nàng nở nụ cười. Chết! Phượng nữ liều mạng bộc phát ra lực lượng trong cơ thể, hội tụ ở trên viêm thương, lực lượng đã đạt tới 2.000.000 thần quân lực. Cái này đã tiệm cận với cực hạn của nàng. Nàng không rõ ràng là La Trinh làm thế nào có thể ngăn cản được nhát thương thứ nhất, nhưng cũng không muốn đi làm rõ ràng mà trực tiếp bộc phát ra luôn hơn 2.000.000 thần quân chi lực. Beo! Tại thời điểm mà lực lượng của viêm thương được thôi thúc một cách cực đại, phát ra tiếng rít lại nhắm thẳng vào đầu của La Trinh mà tới. Đối với một nhát đâm này, La Trinh trên mặt vẫn như trước mang theo nụ cười thản nhiên. Mẹ nó, chẳng lẽ hắn vẫn còn có thể chống đỡ được một thương này sao? Trong lòng phượng nữ vừa lóe lên ý nghĩ này một cái thì nàng cảm giác có một cỗ khí tức nóng rực tấn công tới. Cỗ khí tức này cũng không phải đến từ viêm thương của mình, mà nó đến từ bốn phương tám hướng, từ chỗ đám thi linh kim ô. Đám thi linh kim ô lúc này đã hoàn toàn nghe theo điều khiển của La Trinh. Thời điểm La Trinh bị phượng nữ vây khốn là tất cả thi linh kim ô ở chung quanh đã đem cả La Trinh cùng phượng nữ vây thành một vòng. Bất quá động tác của phượng nữ là rất nhanh, đám kim ô còn chưa kịp phun ra lam sắc lưu diễm thì phượng nữ đã đâm một thương vào người La Trinh. Cùng thời điểm phượng nữ phát hiện một thương này không có hiệu quả, cho đến lúc lam sắc hỏa diễm của thi linh kim ô bao phủ tới, thì cho dù phượng nữ có giỏi khống chế lửa đến mấy, cũng không thể chịu cháy như La Trinh được. Một nhát thương này vô luận thế nào nàng cũng không thể đâm xuống. Nếu như đâm xuống thì nàng chết chắc. Hai cánh của phượng nữ vũ động, hết sức gọn gàng bay về phía sau, giống như là một trang giấy không có sức nặng vậy. Lam sắc lưu dưỡng, hụt qua nàng vẫn có thể chui qua khe hở. Mà La Trinh tức thì lại được tiếp nhận làm sắc lưu diễm tẩy lễ. Phượng nữ nguyên bản là muốn kéo giãn khoảng cách rồi lại tìm cơ hội một lần nữa bắt lấy La Trinh. Thế nhưng La Trinh hiển nhiên không ngu mà để cho phượng nữ nhẹ nhõm rời đi như vậy. Nàng vừa mới từ trong lam sắc lưu diễm xuyên qua thì đám thi linh kim ô đã súng lại. Ba con thi linh kim ô triển khai cặp cánh như một mảnh lưỡi đao sắc bén mà chém xuống. Ồ, thi linh kim ô tùy ý chặt chém thôi thì lực lượng cũng phải đạt đến tầm 20,000 thần quân chi lực. Phượng nữ khó có thể ngạnh kháng được. Thân hình nàng như cũ là theo hai cánh mà phiêu động. Thời điểm mà nàng vừa tránh được ba con thi linh kim ô thì trước mặt lại xuất hiện hơn chục con sông tới. Soàn soạt. Trừ những thứ này có ý định cận thân tương bác thì ở bên ngoài số thi linh kim ô càng nhiều hơn lại hướng về phía nàng và phun ra từng ngụm làm sắc lưu diễm. Ngay tại thời điểm phượng nữ từ sau lưng của một đầu thi linh kim ô lật qua thì lại có mấy đầu kim ô khác hướng nàng lao tới. Trên trăm con thi linh kim ô mà thay nhau ra trận thì đúng là có thể gắt gao đem phượng nữ dây dưa kéo dài. Út ngay, hai tay phượng nữ đột nhiên thò ra, một đôi tay mịn màng trắng bóc nhưng lại phát ra lực lượng cực kỳ cường mãnh không cân xứng, một phát tóm được hai đầu thi linh kim ô vào trong tay. Ô, thi linh kim ô ở phía dưới xoay quanh như những cái cối xay gió, đem đám thi linh kim ô ở phía trên hợp thành hai cái miệng cối. Ở trong quá trình được lửa gột rửa, lại có một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động tiếp cận phượng nữ, người đến chính là La Trinh. Hắn nghiêng người phía trên, một mũi, nhanh như một mũi tên từ phía trên xỏ xuống, một kiếm bổ thẳng vào sau lưng của phượng nữ, soạt. Ở dưới sự bảo vệ của hồn nguyên chi linh thì một kiếm này của La Trinh không làm phượng nữ bị thương được, thế nhưng trên mặt phượng nữ nộ ra vẻ kinh ngạc. La Trinh chỉ tiện tay một kiếm lực lượng cũng đã vượt qua trên vạn thần quân lực rồi. Nếu nhiều thêm mấy kiếm thì hồn nguyên chi linh của nàng chỉ sợ cũng lâm vào mệt nhọc. Tiểu tử này lại có khí lực có thể đánh chết mình sao? Trong lòng phượng nữ hiện ra một ý niệm rất khó tin. Vèo! Phượng nữ dương cánh cuốn một cái, nghĩ muốn đem La Trinh lưu lại. Thế nhưng La Trinh sau một kích, liền chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ. Trong nháy mắt hắn đã lú ra sau một con thi linh kim ô. Ngay sau đó thì có càng nhiều thi linh kim ô vây quanh phượng nữ. La Trinh sau khi khống chế được đám thi linh kim ô này thì trong não hải của hắn đã nghĩ tới sẽ phải làm thế nào để đem đám thi linh kim ô này lợi dụng cho tốt. Bản thân của thi linh kim ô thì thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, lam sắc lưu dưỡng uy lực lại càng mạnh mẽ đáng sợ. Khuyết điểm duy nhất là hình thể quá lớn cho nên tốc độ chậm, đối kháng với nhân vật ở cấp bậc mạnh mẽ như phượng nữ chỉ có thể dựa vào số lượng mà chất chồng lên. Chỉ là làm thế nào có thể đem nhóm cường giả của phượng nữ dẫn dụ vào trong đám thi linh kim ô, đó mới là vấn đề. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, phượng nữ sau khi Nazi lại nhảy vào chúng ý của La Trinh. La Trinh chỉ sợ lần nữa phượng nữ sẽ thi triển đại Nazi đào tẩu. Thế nhưng nhìn tình huống hiện tại thì hẳn là nàng cũng vô lực thi triển đại Nazi. Theo một tiếng rên bạo phát ra, một đầu thi linh kim ô bị phượng nữ đập văng ra ngoài, nhưng lại có càng nhiều thi linh kim ô bao phủ lên nàng. Đám thi linh kim ô này giống như một cái hoạt động vậy, à một cái đại trận vậy, nó hoạt động từng tầng để vây khốn phượng nữ. Đợi cho phượng nữ xuyên qua từ giữa hai đầu thi linh kim ô thì La Trinh lần nữa xuất hiện như quỷ mị đánh trộm. Bạch, lại một kiếm từ sau lưng của phượng nữ chém xuống. Nếu như không có hồn nguyên chi linh thì một kiếm này đã chém rụng đôi cánh của phượng nữ rồi. Làm cho phượng nữ xoay người tưởng là phải vồ được La Trinh, thế nhưng chờ đợi nàng lại là những cặp cánh xé không chém tới của đám thi linh Kim Ô. Đồng thời với việc La Trinh cùng phượng nữ giao thủ thì Kim Ô nhất tộc cùng với Thái Nhất Thiên Cung ở giữa cũng đang hừng hực khí thế mà chiến đấu với nhau. Kế hoạch của quỷ linh thực sự là không tệ, vương giả của Thất Sơn đều sẽ không nghĩ tới là Kim Ô nhất tộc sẽ chủ động truyền tống ngay vào trong đại trận của bọn họ. Trong nháy mắt thì Thái Minh trận, Thái Kim trận rồi đại trận của Thái Thú trận đã bị Kim Ô nhất tộc phá hư hầu như không còn. Bất quá cường giả của Thất Sơn thực lực cũng không yếu, cho dù là có mất đi trận pháp gia trì thì bọn họ vẫn đồng dạng có sức để đánh một trận. Ông Sơn chủ núi Thái Minh trường kiếm rung lên, đem huyết quang tràn ra vạn trượng. Một cái huyết sắc thế giới khổng lồ được khuếch tán ra. Đối với một trận chiến như vậy thì Sơn chủ của núi Thái Minh đã trực tiếp kêu gọi thế giới chi thừa. Thanh Ngọc Văn Minh của La Trinh là Văn Minh Chi Khí, cùng với Văn Minh Chi Khí của Tà Thần là Thiên Chấp Văn Minh, đều đã bị giới hạn bởi Thập Tam Trọng Thiên và Thập Nhất Trọng Thiên. Văn Minh Chi Khí, lực lượng tuy rằng khủng bố, nhưng mà nhờ có áp lực của Bỉ Ngạn, thì La Trinh và Tà Thần đều chưa từng được triển khai hoàn chỉnh lực lượng của chúng. Còn Văn Minh Chi Khí của Sơn Chủ, núi Thái Minh, chính là đến từ Tam Thập Trọng Thiên, là tín vật Bỉ Ngạn của dục giới, cho nên uy lực nó bộc phát ra không phải sắc giới có thể so sánh được. Huyết sắc hàng âm, một ít điểm huyết quang khuếch tán ra, bắn ra phương viên trăm dặm phạm vi. Ở trong phạm vi trăm dặm này chính là huyết sắc thế giới, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra một mảng màu đỏ. Là sơn chủ của núi Thái Minh, huyết sắc thế giới. Ở bên trong thế giới này quy tắc đã bị hắn cải biến rồi, nghe nói huyết sắc thế giới này có thể áp chế tất cả huyết mạch chi lực, dùng để tăng cường huyết mạch chi lực cho chính mình. Vèo một tiếng, sơn chủ núi Thái Minh tay cầm trường kiếm hóa thành một đạo tia sáng màu máu bay vụt tới, xuyên qua Kim Mô tộc. Hử, ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi có thế giới hàng lâm sao? Ở nơi xa, quỷ linh phát ra một tiếng cười âm trầm, sau lưng cặp cánh đen mở ra, hóa thành từng mảng hắc vũ bay vào không trung. Những cái thứ hắc vũ này có thể làm cho tờ giấy trắng nở rộ ma đoàn và nhanh chóng khuếch tán ra. Rất nhanh thì lại có một phương thế giới bao trùm trên huyết sắc thế giới. Từng mảng mực màu đen phiêu đãng ở trong toàn bộ thế giới. Những thứ mực này giống như lệ quỷ vậy, nó đang hướng bốn phương tám hướng, nhào đi mà kiếm sinh linh. Yêu, một tên thái nhất vệ tránh không kịp đã bị đoàn mực này xâm nhiễm vào thể nội, cả người hắn nhất thời hóa thành một mảnh đen như mực. Hắn quan sát hai tay hai chân mình mà trên mặt đầy sợ hãi, bất quá nỗi sợ hãi này cũng chỉ giằng co trong thời gian rất ngắn thôi. Từng chiếc gai đen mà nhọn từ phía sau lưng hắn xuyên qua, cặp mắt cấp tốc rủ xuống, thân thể thì bành trướng lên, toàn bộ người hắn hóa thành vặn vẹo, là một dạng yêu quái không thể diễn tả bằng lời. Đám Nguyễn Đình Chi yêu này xuất thế đi, ha ha, quỷ linh cười to. Thời điểm mà hắn dung hợp vào văn minh chi khí này, đây chính là văn minh chi khí loại triệu hoán, một khi vận dụng thì toàn bộ bên trong thế giới đều trở thành tế phẩm, mà hy sinh tế phẩm càng nhiều thì Nguyễn Đình Chi yêu được triệu hoán lại càng cường đại. Nếu như hy sinh đủ nhiều, những cái cực phẩm thậm chí có thể sinh ra những tồn tại vượt qua cả Đế Tuấn hay Đông Hoàng Thái Nhất dạng nhân vật như vậy. Thế nhưng đó chỉ là mộng tưởng mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói cuộc chiến giữa hai bên là rất căng thẳng mà mình cay mắt quá. Bye bye anh em, hẹn gặp lại trong phần sau.